Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, Ngô Cẩm Lý. Chúc mọi người trừ tịch vui sướng. Hạ Khắc còn ở vào hưng phấn bên trong, lôi kéo chính mình lão tử khoe ra. Ba, ba, ngươi mỗi ngày nói ta vô dụng. Ngươi xem ngươi nhi tử bao nhiêu nghiêu bước. Đây đều là ta ca nhóm. Ha ha ha, hạ phụ che mặt, mất mặt. Này nhi tử sợ là ra đời thời điểm ôm sai đi. Ngô Tiện không để ý tới Hạ Khắc phấn khởi, đối hạ phụ nói ra. Hạ bá phụ, cái này sự tình đã vượt qua cảnh sát bình thường phạm vi quản hạt. Sẽ có ngành đặc biệt tới đón quản. Bất quá cùng ngài đã không quan hệ, bọn họ sẽ không là khó ngài. Nhiều nhất biết hỏi thăm ngài một vài vấn đề. Ngài thành thật trả lời là đến nơi. Kho hàng tổn thất cũng sẽ từ bọn họ tới giúp ngài xin bồi phó. Hạ phụ đến bây giờ còn ngốc đâu. Liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo. Ta tất cả nghe theo ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Còn có chính là đêm nay sự. Nhất định phải giữ bí mật. Ngô Tiện lại dặn dò nói. Liền tính hắn không đinh dặn bảo, Quý Lâm quay đầu cũng sẽ dặn dò hắn. Hạ phụ lại là ân ân gật đầu. Ta biết, ta biết, ta nhất định sẽ không nói ra đâu. Hắn dọa đều dọa choáng váng. Liền tính nói ra đi, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng a. Ngô Tiện, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói. Hạ Khắc lập tức là một cái cấp miệng thượng khóa kéo động tác. Ngô Tiện cười đấm hắn một quyền. Tốt, chiếu cố hảo ngươi ba. Ta cùng nhị thất còn có sự. Đi trước, Hạ Khắc so một cái ok thủ thế. Khó được biểu hiện ra nhi tử nên có đảm đương tới. Ngô Tiện theo sau lại cùng Võ Khoa lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền mang theo nhị thất trước rời khỏi nơi này. Bên này không hảo đánh xe. Hai người chỉ phải trước đi bộ đến hảo đánh xe địa phương. Cái này bên trong ở giữa còn có một đoạn lộ muốn đi. Chính phương tiện hai người nói lặng lẽ lời nói. Người chừng nào thì phát hiện ta là thức tỉnh người. Nhị thất dẫn đầu hỏi. Không bao lâu, Ngô Tiện hồi nói. Vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Ta tự nhận dấu rất kỳ ha. Nhị thất lại hỏi. Hắn đến hiện tại cũng không biết nơi nào lộ sơ hở. Rõ ràng đã biểu hiện rất năng lực kém. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Bí mật, hắn đương nhiên không thể nói cho nhị thất hắn hệ thống cùng thức tỉnh người hệ thống. Không giống nhau, đây là hắn bí mật lớn nhất. Liền chí thân đều sẽ không nói cho bí mật. Nhị thất cắt âm thanh. Xem xét hắn liếc mắt một cái hỏi. Ngươi đến cùng phải hay không thức tỉnh ngươi? Vấn đề này hắn muốn hỏi thật lâu. Từ nhận thức đến hiện tại, không chỉ có Ngô Tiện ở quan sát hắn, hắn cũng tại không để lại dấu vết quan sát Ngô Tiện. Thứ này thân bên trên khắp nơi đều là bí mật. Hắn ngay từ đầu nhận định hắn là thức tỉnh ngươi, sau này lại cảm thấy không giống. Đêm nay nhìn hắn chiến đấu, lại cảm thấy có điểm giống. Không phải, Ngô Tiện suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền phủ định, thừa nhận mình là thức tỉnh người. Cái kia không phải tương đương thừa nhận mình có hệ thống sao? Vậy, ngươi là tu hành giả? Nhị thất không xác định hỏi, Ngô Tiện Ngô thanh âm. Hẳn là tính đi, nhị thất tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nam nhân không thế nào đáng tin cậy giác quan thứ sáu nói cho hắn Ngô Tiện ở nói dối. Nhưng hắn cũng không có vạch trần. Ngô Tiện xảo diệu nói sang chuyện khác. Người nhận thức mặt khác thức tỉnh người sao? Biết thức tỉnh người có cái tổ chức sao? Không quen biết, cũng không biết. Ta thức tỉnh mới hơn 2 tháng. Bí mật đều đã bại lộ ra. Nhị thất đơn giản cũng liền mở ra nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Đột nhiên hỏi nói. Vậy các ngươi thức tỉnh người có hệ thống tên gọi là gì? Ngươi đều biết thức tỉnh người có hệ thống, còn không biết nói tên gọi là gì? Nhị thất kỳ quái, Ngô Tiện lắc đầu, thức tỉnh người vẫn luôn thực thần bí điệu thấp, ẩn giấu thực sâu, có cái ngành đặc biệt kiên nhẫn không bỏ truy tra thức tỉnh người bí mật. Cũng chỉ biết một chút da lông, chỉ sợ còn không bằng ta biết đến nhiều. Nhị thất nhiên, cái này cũng bình thường. Ta mới vừa thời điểm thức tỉnh rất sợ hãi, cảm giác mình như cái dị loại. Rất sợ người khác biết sẽ cầm ta trở thành tiểu bạch thử chộp tới nghiên cứu. Sau này lần lượt nghe được một ít thức tỉnh người sự, cũng liền bình thường trở lại, trừ bỏ ta chính mình ở ngoài. Ngươi là người thứ nhất biết ta là thức tỉnh người. Kia có thể nói cho ta có quan hệ thức tỉnh người hệ thống sự tình sao? Ngô Tiện gật đầu, chân thành mà hỏi, có thể. Dù sao những bí mật này sớm muộn gì là phải bị cho hấp thụ ánh sáng. Ta có dự cảm, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Thế giới trật tự chính tại hướng không biết phương hướng phát triển. Nhị thất khó được đứng đắn. Một hồi, Ngô Tiện gật đầu, tán đồng nhị thất thuyết pháp. Đây cũng là Sơn Hà Trấn vẫn luôn tại dự phòng sự tình. Thức tỉnh người hệ thống kêu truyền thừa hệ thống. Truyền thừa hệ thống theo thức tỉnh người thức tỉnh mà bị kích hoạt. Kích hoạt lúc sau, truyền thừa hệ thống sẽ có cùng tự thân thức tỉnh nguyên tố tương ứng công pháp. Thức tỉnh người dựa tham chiếu công pháp tu hành tới tăng thực lực lên cảnh giới. Mỗi cái thức tỉnh người thiên phú bất đồng, tốc độ tu hành cũng bất đồng, cảnh giới tăng lên cũng sẽ có bất đồng. Mới đầu thời điểm, truyền thừa hệ thống cũng chỉ có mở ra công pháp tác dụng. Nhưng một tháng trước dáng vẻ đi, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một cái thương thành. Thương thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vật phẩm. Thức tỉnh người có thể thông qua một loại kêu công đức điểm đồ vật đổi ra thương thành vật phẩm. Ta cũng đổi quá vài lần, đều là một ít thực dâu ria thư tịch. Nhị thất đơn giản cầm thức tỉnh người truyền thừa hệ thống nói một lần, Ngô Tiện âm thầm kinh ngạc, quả nhiên như hắn sở liệu, thức tỉnh người chính là hệ thống khác có được người. Nghe nhị thất vừa nói như vậy, hắn an tâm, truyền thừa hệ thống công năng quá mức chỉ một, nếu như mình không bán tháo đồ vật, bọn họ thương thành chính là thùng rỗng kêu to, không so với mình thương thành, có thể tùy tâm sở dục mua đồ vật. Mấu chốt nhất là hắn có thể cắn nuốt thức tỉnh người truyền thừa hệ thống, đem hệ thống bên trong công pháp thêm vào đến trên người mình, đỡ tốn thời gian công sức, không cần lại khổ tâm tu hành. Muôn vàn hệ thống bên trong, chỉ có hắn hệ thống ưu tú nhất. Hắn có thể sửa tên là Ngô Cẩm Lý, thiên tuyển chi tử có hay không? Ngươi nghĩ gì vậy? Nhị thất sau khi nói xong nửa ngày không nghe được người bên cạnh nói chuyện. Kỳ quái quải Ngô Tiện một cánh tay. Ngô Tiện cái này mới hoàn hồn. Hỏi tiếp nói, công đức điểm là hệ thống tự mang. Ngô Tiện nhớ lần trước cắn nuốt người khác hệ thống, thu hoạch công đức điểm là 2 vạn. Đêm nay cắn nuốt cái kia, công đức điểm chỉ có 1 vạn. Xem như đi, nhị thất nói ra. Mỗi tu hành 1 giờ liền có thể đạt được 100 cái công đức điểm. Lấy nguyệt gắn liền với thời gian giản đơn vị. Tích lũy 1 tháng sau vô dụng rớt nói liền sẽ thanh linh. Ngô Tiện cảm giác trái tim của mình hung hăng mà chịu đau một cái. Tu hành 1 giờ liền có thể đạt được 100 cái công đức điểm khen thưởng. Sau đó 1 tháng không hoa rớt nói liền sẽ bị thanh linh. Quả thực lãng phí. Quá lãng phí, Ngô Tiện đau lòng không thể thở nổi. Hắn những cái đó bình thường bí tịch võ công đã không ai mua. Hắn hiện tại lại không có mặt khác hiếm lạ đồ vật cầm đi bán. Làm dương mắt nhìn người khác hệ thống công đức điểm bị thanh linh kiếm không đến. Thật tại quá tra tấn người. Người bây giờ còn có bao nhiêu công đức điểm? Ngô Tiện đau lòng hỏi. Nhị thất, a ha ha ha 2 tiếng nói ra. Ta không có bao nhiêu, lần trước mua mấy bổn phá thư đã xài hết rồi. Ta lại luôn luôn lười với tu hành. Hiện tại hệ thống công đức điểm ở vào 3 vị số trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.